mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, đệ 1003 chương là giả. Tư liệu bên trong gấp một chương điên nữ nhân ảnh chụp. Trừ bỏ trên mặt nàng trên người vết máu, cùng với âm vụ ánh mắt, thoạt nhìn tựa như hơn 30 tuổi phụ nhân. Ở ảnh chụp mặt sau dán một chương giấy, mặt trên là điên nữ nhân tên, quê quán, còn nhiều năm linh, sau đó là thân phận chứng, sinh ra chứng minh, bệnh tâm thần chứng minh sao chụp kiện từ từ, này đó tư liệu hẳn là đều là thật sự, nhưng là, Tố Tân như cũ cảm thấy, nữ nhân này mơ hồ có điểm 30 năm trước vụ án kia một cái khác đương sự bóng dáng. Tiểu Nam Hải mẫu thân Hân Lan, từ cục cảnh sát cáo từ sau, Tố Tân đem chính mình hoài nghi nói ra. Hàn Hòa vừa rồi ở cùng Hàn cảnh sát nói chuyện phiếm. Hắn nghe đối phương ý tứ, đại khái là muốn cho hắn dùng chính mình dị năng giúp một tay người bị hại người một nhà. Hiện tại nghe xong Tố Tân phân tích, cũng cảm thấy việc này thật là quá kỳ quặc, cái này biên giới trị an thực hảo, cho nên loại này án tử đã coi như đại án muôn án. Hay là này sau lưng thực sự có thứ gì tác quái? Tố Tân vừa rồi đang xem hồ sơ thời điểm liền đem địa chỉ nhớ xuống dưới. Vì thế hai người liền thẳng đến, điên nữ nhân, trụ địa phương. Nơi này là thành hương kết hợp khu, nơi nơi đều là tu sửa nông dân phòng ở. Đại khái nghe nói chính phủ sắp tới muốn xây dựng thêm. Cho nên đều là tận lực hướng lên trên mặt xây. Chẳng sợ chỉ có một liu liu đất trống cũng vội vàng đáp cái lều. Cho nên nhìn qua rất là hỗn độn, nơi nơi đều loạn chất đống rác rưởi, nơi này còn có người thỉnh người giúp việc, hai người vì tránh tai mắt của người, ở trên người dán ẩn thân phù, theo huyết khí, Tố Tân tìm được kia hộ nhân ra, là một cái hai tầng tiểu lâu thêm một cái hậu viện. Đích xác thoạt nhìn so những người khác ra muốn hảo rất nhiều. Bên trong đã không có người ở. Nhìn dáng vẻ cũng bị trước sau hoàn toàn quét tước quá. Nhưng là đương Tố Tân tiến vào phòng sau, phát hiện trừ bỏ huyết khí ở ngoài, còn có một tia hủ bại hơi thở. Loại này hơi thở giống như đã từng quen biết, nàng nhớ ra rồi, chính mình vừa mới đương, trinh thám, không bao lâu nhận được cùng nhau ủy thác. Ở một gian biệt thự liền phát hiện loại này khí vị là hủ thi. Tố Tân theo này khí vị vẫn luôn đi vào hậu viện. Chỉ vào vũng bùn, nói, bên trong có hủ thi, Hàn Hòa sửng sốt một chút. Nói, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Muốn báo nguy sao? Tố Tân nói, báo nguy nói, nơi này tất cả mọi người sẽ biết, khẳng định sẽ rút dây động rừng. Chính chúng ta làm đi, Hàn Hòa nhìn đến Tố Tân kế tiếp động tác mới hiểu được đối phương nói. Chính mình làm, là có ý tứ gì? Chính là muốn đi đào đường bùn a. Hắn đối Tố Tân không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái. Đường đường dị năng giả, vì một cái, nho nhỏ án tử, thế nhưng sẽ làm những việc này. Bất quá hắn cũng chỉ thoáng sửng sốt một chút, liền lấy ra công cụ, pháp khí, bắt đầu đào đào lên. Dị năng giả chính là không giống nhau. Liền đào đường bùn đều so người khác mau rất nhiều. Hai cái giờ sau, lộ ra đế, một cái đại đại xi măng bình, bốn phía phong kín mít. Tố Tân đối Hàn Hòa nói, tới, đem cái này dọn đến mặt trên đi. Hàn Hòa nhìn nhìn. Này xi măng khối ít nói cũng có 2-3 ngàn cân trọng. Hắn có chút hư, Tố Tân hiện tại lực lượng dọn là có thể di chuyển. Chỉ là ngoạn ý nhi này khổ người quá lớn. Nàng không hảo gắng sức, thấy Hàn Hòa có chút chần chờ, liền trực tiếp rút ra dây thừng tròng lên, sau đó đem nó kéo đi lên. Tố Tân rút ra chảm hồn, dọc theo xi măng khối bên cạnh cẩn thận cắt gọt, đem mặt trên cái nắp xốc lên. Tê, bên trong thế nhưng là bốn cụ đã hư thối thi thể. Căn cứ thân hình cùng tóc mơ hồ có thể biện ra. Một cái lão nhân, hai cái người trưởng thành. Một cái tiểu nữ hài, Hàn Hòa nói, nơi này như thế nào sẽ có bốn người thi thể, Tố Tân, chỉ sợ này bốn người mới là này hộ nhân gia chân chính chủ nhân. Nói như vậy, Tố Tân, không sai, từ này thi thể hủ bại trình độ cùng phòng ở tu sửa mới cũ. Cùng với tiểu nữ hài tuổi tác tới xem, cái kia điên nữ nhân thân phận hẳn là chính là mượn cái này tiểu nữ hài, Hàn Hòa. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Muốn thông chi Hàn cảnh sát bọn họ sao? Tố Tân, muốn, nhưng là không phải hiện tại, nàng tưởng nói chính là. Mặc dù không cần bọn họ thông chi, này thi thể phát ra tanh tưởi, chung quanh mấy trăm mét đều có thể ngửi được, nơi này thực mau liền sẽ bị người phát hiện, cho nên bọn họ cần thiết ở mọi người phát hiện nơi này phía trước. Nắm chặt thời gian, đem điên nữ nhân tìm được. Tố Tân ở cùng Hàn Hòa nói chuyện phiếm thời điểm, liền trực tiếp từ tùy thân trong không gian lấy ra mấy đại vại nước trong. Đem chính mình từ đầu đến chân xúc rửa một lần, sau đó dùng ra một cái thông gió thuật đem trên người hơi nước trưng làm. Liền lập tức chuẩn bị hành động, Hàn Hòa động tác chậm một ít, Tố Tân đối hắn nói, ta sợ muộn tác sinh biến, ta đi trước một bước, giọng nói lạc. Tố Tân liền kích hoạt rồi ẩn thân phù, sau đó biến mất ở mênh mang trong bóng đêm monster. Phó Khang đang ở cùng một cái khác ngoại cảnh long đầu đại ca nói kế tiếp hợp tác. Lẫn nhau đều cố ý hướng, không nghĩ tới bị một chiếc điện thoại cấp thúc giục trở về. Mấy năm nay vẫn luôn đều tường an không có việc gì. Như thế nào nữ nhân kia lại muốn nháo ra cái gì chuyện xấu? Hắn một hồi tới. Thủ hạ liền đem sự tình hội báo cho hắn. Phó Khang cả giận nói. Ta không phải đã phái người đem sự tình bãi bình sao? Hắn hoa số tiền lớn mời lợi hại nhất luật sư. Sau đó lại mua được mấy cái chúng nghị quan. Thủ hạ, nàng, kiên trì nhất định phải gặp ngươi. Hơn nữa còn nói có chuyện trọng yếu phi thường. Chúng ta không dám trì hoãn. Sợ. Phàm là đi theo Phó Khang tương đối lâu người, đều biết cái này, điên nữ nhân, đối phó ra quật khởi. Cuối cùng thậm chí có thể nhất thống cái này phiến khu xã hội đen. Hơn nữa có thể làm như thế vững chắc, cùng nữ nhân kia có rất sâu quan hệ, nữ nhân mặt ngoài thân phận là kẻ điên, nhưng là ai cũng không dám đắc tội. Phó Khang trong lòng vừa động, hay là nàng lần này tưởng đem cái kia đồ vật phải đi về. Hắn có vẻ rất là khinh thường, cũng không biết phụ thân năm đó là nghĩ như thế nào. Thế nhưng sẽ dung túng nữ nhân này, vì thế phân phó nói, người đi đem nàng cho ta mang lại đây đi, thủ hạ lĩnh mệnh rời đi. Từ bên cạnh chỗ tối đi ra một cái ăn mặc màu đen áo dài khô gầy lão nhân. Cũng không đợi Phó Khang đặt câu hỏi, lão nhân liền nói, ngoặc kép. Ta xem nàng lần này là thật sự có chút không thích hợp. Lần trước sự tình sau ta tự mình đi bên kia nhìn. Cho nàng đưa heo huyết một chút không nhúc nhích. Hơn nữa bên trong còn có đánh nhau dấu vết. Hẳn là nàng cố ý đem người vây ở bên trong. Sau đó, lần trước sự tình chỉ chính là điên nữ nhân ăn sống người sống. Phó Khang ở bên ngoài cùng người nói sinh ý. Trực tiếp phân phó thủ hạ đem sự tình bãi bình. Nhưng là, việc này tuy rằng bãi bình, hắn tóm lại phải biết rằng sự tình chân tướng a. Nghe được lão nhân như vậy vừa nói, hắn cũng có chút ngoài ý muốn, nữ nhân này cùng phụ thân hắn đồng lứa người, phụ thân hắn chính là bởi vì trên người nàng có cái gì thần lực mới như vậy nhân nhượng nàng. Phụ thân lâm chung trước đem một cái đồ vật giao cho hắn, nói chỉ cần thứ này ở. Nữ nhân kia liền phiên không dậy nổi sóng to, nữ nhân này phi thường kỳ quái, vẫn luôn thích uống máu, nhưng là trước kia vẫn luôn là động vật huyết, lần này thế nhưng sẽ đột nhiên hướng người sống xuống tay. Hay là, nàng thật sự ma hóa? Hết chương.